Chương 105, thường ngày. Đinh, công hội thành viên nạ kỳ gì ẹ gì nạ hồng bao đã mở ra, chúc mừng ngươi thu hoạch được chế tác Mỹ Xuân Vị Dược xử lý phương pháp một phần. Vật phẩm, Mỹ Xuân Vị Dược xử lý X1. Hiệu quả, ngươi sử dụng nhưng có được đến từ sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ như mộng ảo xử lý trung nghệ, thậm chí sẽ có nhất định cho người kỳ kỳ quái quái ảo giác. Chú thích, mới không có để vào xuân dược loại này kỳ quái gia vị đâu đến từ cái nào đó nội tâm vì chính mình không ngừng giải thích thiếu nữ độc thoại. Xem hết trên tay chương này cùng loại với bạch dạ trước đó đem bổ rộ vũ trụ chiến hạm tồn nhập phong tồn phương pháp tấm thẻ, bạch dạ cười một chút. Như vậy hai người các ngươi dự định ai sử dụng đây? Sau đó bạch dạ ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía lạnh băng cùng ngạ. Cái này thời điểm, sổ kiệu dệ kỳ no sổ mạ thế giới. Tiểu ẹ gì nạ vì cái gì ngươi còn tại nơi này nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn chậm rãi đem khoa trương biên độ cái cằm thu hồi, sau đó dùng tay mỏ sờ cằm, hỏi một câu như vậy khiến người sờ vớt không được đầu não. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ai lão phu minh bạch cái này nhất định là lao phu ngộng a lao phu nhất định là bởi vì quá muốn tiểu ẹ gì nạ, cho nên trong ngộng mới có thể sinh ra tiểu ẹ gì nạ biến thành thiên sứ dáng vẻ cầu mài nửa ngày. Nghĩ thông suốt cái gì nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn một tay nắm tay đập một chút một cái khác bàn tay, nháy mắt tìm cho mình đến lấy cớ bằng không, vừa rồi những cái kia chân chân thật thật vờn quanh tại tiểu ẹ gì nạ bên người dòng nước bất kể thế nào nhìn, đều không có cách nào giải thích ra đặc. Biệt là còn có trước đó những cái kia lớn đến dọa người biến đổi gen bắp ngô ngay tại cái này thời điểm, nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn dự định tiếp tục đi ngủ một giấc khôi phục chính một chút thế giới qua lúc. Đột nhiên bị một thân ảnh đụng vào trên mặt đất. Đụng một tiếng, nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn trực tiếp ngồi xổm dưới đất. Đau đau đau ẹ gì nạ đại nhân ngươi nhìn cái này xử lý đưa sẻn dẹ mẩn đại nhân làm sao lại tại ẹ gì nạ đại nhân nơi này ngoài cửa đông người tới chính là ạ dạ tổ hỉ xạ cổ. Nàng lời nói còn chưa nói hết, ưu dị tại thường nhân trực giác nháy mắt liền để nàng cảm giác được vừa rồi đụng ngã ai. Kết quả quay đầu vừa mở dọa ạ dạ tổ hỉ xạ cổ nhảy một cái. Dù sao thân là nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn đại nhân thế nhưng là tuột sủ kỳ thông soái, càng được người xưng là ăn chi ma vương, bình thường đến nói thế nhưng là có rất ít thời gian, tự nhiên cũng là sẽ rất ít tự mình đến nơi này. À, nguyên lai là hỉ xạ cổ à, vừa rồi kia va chạm thật đúng là đau nhức gá vướt vướt cái hót, nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn đứng lên lộ ra một cái lao phu tự tin không có chuyện gì tiêu dung. Sau đó, nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn quay đầu lại nhìn một bên còn tại bên trong ẹ gì nạ, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn nghi ngờ ạ dạ tổ hỉ xạ cổ. Nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn đột nhiên cả người đại nao đứng máy. Các loại ta sát lão phu không nằm mơ sẻn dẹ mẩn đại nhân ngươi không sao chứ ạ dạ tổ hỉ xạ cổ nhịn không được ở phía trước vây vây tay nghi hoặc nói. Bởi vì vạn nhất thẳng đem nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn đại nhân xô ra vấn đề gì, nàng liền hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải khủng. Không, không có gì, lão phu ngay từ đầu là đến dự định nhìn xem tiểu ẹ gì nạ, chỉ bất quá, lão phu hiện tại cảm giác cờ ơn nở trở về ngủ tiếp một giấc, nha, quả nhân a, người đã già đều xuất hiện ảo giác, a ha ha ha. Hô không có việc gì liền tốt. À dạ tổ hỉ xạ cổ nghe vậy cu nở dê thở dài một hơi. Bất quá nàng nhất định nghĩ không ra cảm thán người lão nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn rời đi thời điểm còn tại nói thầm một tiếng. Lão phu hôm qua kiểm tra sức khỏe thân thể rõ ràng cứng rắn rất tới, hôm nay làm sao lại xuất hiện ảo giác nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ẹ gì nạ há to miệng, muốn giải thích nói rõ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Lấy ra ra mình sáng sủa tính cách đoán chừng cu nở dê sẽ không để ý cái gì, mà lại tiếp xuống tới tại biết được tương lai điều kiện tiên quyết, nàng cũng phải bắt đầu cố gắng cải biến, nhân sinh. Ẹ gì nạ đại nhân. Thế mà lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười ạ dạ tổ hỉ xạ cổ lúc này quay đầu chú ý tới ẹ gì nạ đại nhân khỏe miệng dơ lên một vòng ánh nắng cười yếu ớt. Ạ dạ tổ hỉ xạ cổ không khỏi trong nháy mắt này đại nào chống không một cái chớp mắt. Sau đó, thị giác hoán đổi đến bạch dạ nơi này. Cuối cùng xử lý thẻ bạch dạ cho ngạ. So với lạnh băng hiện tại mặc dù cố gắng đang thay đổi tính cách, nhưng quả nhiên vẫn là ngạn càng làm cho người ta yên tâm một điểm. Dù sao lạnh băng hôm trước vì giết một con cá, ngay cả năng lượng pháo đều kém chút dùng tới, cũng chính là loại kia kém chút đem bạch dạ toàn bộ phòng ở làm cho không có trình độ. Nếu không phải bạch dạ có thời gian năng lực, hiện tại đoán chừng muốn cân nhắc muốn hay không đổi một tòa biệt thự khi cá ướp muối. Chú thích, xuất từ Mỹ thực thợ săn thế giới. Cho nên, tại xử lý phương diện quả nhiên vẫn là không quá thích hợp lạnh băng a, ta biết người muốn giúp đỡ, bất quá chính là bởi vì có các người, ta mới có thể yên tâm rời đi. Bạch Dạ lúc này chú ý tới lạnh băng ánh mắt biến hóa, cười khẽ vướt vướt lạnh băng đầu. Mặc dù lạnh băng cảm giác lần thứ nhất bị một cái nam nhân sờ đầu kỳ kỳ quái quái, nhưng lại không hiểu có loại không tệ cảm giác. Kia lần tiếp theo nếu có chuyện gì nhất định phải thông chi bản nữ vương một chút, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, nói đến trước hai ngày ngươi không có nhìn đầu giường cho các ngươi lưu, tin tức sao, tin tức gì Bạch Dạ? Bạch Dạ đi vào phòng ngủ nơi này, sau đó, Bạch Dạ phát hiện tại mình dưới gối đầu mới tìm được mảnh giấy kia. Khúc, bản nữ vương cho là ngươi đầu này cá ướp muối còn không có rời đi, cho nên liền lấy gối đầu làm ngươi. Xem ra cái này nổi, ngươi là lương định. Bạch Dạ buông tay no y ngô lạnh băng ánh mắt giật giật, nói quanh co một tiếng. Sau đó thời gian bắt đầu quá độ, công hội chỗ đó bởi vì nạ kỳ gì ẹ gì nạ thu hoạch được tự nhiên hệ thủy thủy trái cây tự nhiên đã dẫn phát không nhỏ ba động. Trong đó nhất đắc ý không ai qua được các cái này nữ thần đơn vòng nước, mặc dù hệ thống sức mạnh khác biệt, nhưng nàng biểu thị dạy bảo ẹ gì nạ như thế nào lợi dụng nước vẫn là hoàn toàn ok, dù sao nàng mặc dù phụ trách là chuyển sinh nghiệp vụ, nhưng không nên quên nàng bản chức thế nhưng là thủy chi nữ thần, nói đương nhiên. Cứ như vậy nàng cũng có thể thuận lý thành chương thỉnh giáo một chút vòng như thế nào đem mỹ thực làm thành xuân dược cách làm đến thời điểm, lại tăng thêm nàng thu hoạch. Từ trí tuệ nữ thần chỗ đó đạt được nhân gian xử lý bách khoa toàn thư tràn đầy tự tin ác quy biểu thị toàn bộ công hội vì nàng xử lý mà rung động kia một ngày đã không xa á để dạn style vô bằng. Meo meo meo không biết vì cái gì lao phu đột nhiên trong cảm giác lòng có điểm hoảng cổ bệ ạ xỉ căn ạ, toàn đại nhân nhất định sẽ rất chơ mong a.